Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 157, Liễu Như Ngọc trò chơi thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, bộ thị ý trong lòng cũng có chút hiếu kỳ thí luyện chi tháp hết thảy tầng số có phải hay không đối ứng tu luyện giả toàn bộ cảnh giới. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có lão bản biết được đi. Lúc này, Vệ Diệc ba người đã thanh toán xong linh tinh. Bọn họ đi vào Lạc Xuyên bên cạnh tự nhiên cũng chú ý tới màn hình bên trên hình ảnh. Quỷ diện đăng, chẳng lẽ có thể tại cái này thí luyện chi tháp bên trong cùng nó giao thủ sao? Liễu Như Ngọc tò mò hỏi, có thể nói như vậy. Bộ thị ý nghĩ, gật đầu điểm nhẹ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh đến tầng thứ tư. Bộ thị ý ở trong lòng tiếp một câu, Liễu Như Ngọc gương mặt hoang mang, cái gì gọi là có thể nói như vậy? Là thì là, không phải cũng không phải là cái này lập lờ nước đôi trả lời tính toán có ý tứ gì. Nhưng là hiện tại, bộ thị ý đã đội nón an toàn lên tiến nhập thế giới giả tưởng. Liễu Như Ngọc trong lòng dâng lên một chút oán khí, lần thứ hai, chấm, hôm nay nàng đã là bị không để ý tới lần thứ hai. Chấm, quảng cáo, đường đường giao trì thánh địa thánh nữ tại trong một cửa hàng bị không để ý tới hai lần, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Tuy nhiên đã biết tiệm này khủng bố, nhưng cái kia sinh khí vẫn là muốn sinh. Lúc này, những người còn lại đã mang tới mũ giáp, ào ào tiến nhập thế giới giả tưởng. Không có người để ý chính mình, Liễu Như Ngọc đành phải tìm một vị trí ngồi xuống, đội nón an toàn lên. Nàng ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là đắm chìm thức 3D thế giới, đến tột cùng có hết chỗ chê thần kỳ như vậy. Đội nón an toàn lên trong nháy mắt, Liễu Như Ngọc chỉ cảm giác tinh thần của mình một cơn chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện tại một cái màu trắng tinh không gian. Thân thể cũng hoàn toàn biến thành người bình thường. Đây chính là cái gọi là mở đầu không gian. Thế mà cùng hiện thực không có chút nào khác biệt. Liễu Như Ngọc tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác đến chính mình thân thể. Nàng rõ ràng biết được hiện tại vị trí là một cái hư giả không gian. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới khiếp sợ như vậy. Muốn cấu trúc ra một cái thế giới như vậy, đến tột cùng là ai mới có thể làm đến. Chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết tôn giả thánh nhân cũng không có năng lực như vậy a, mang theo khiếp sợ trong lòng cùng hiếu kỳ, Liễu Như Ngọc nương tựa theo cảm giác của mình, điểm một cái kia tiểu tháp biểu tượng. Chính là thí luyện chi tháp, bốn phía không gian đã hoàn toàn biến thành màu đen, đây là mặt khác không gian sao? Liễu Như Ngọc có chút hiếu kỳ, ở trước mặt nàng, xuất hiện hai cái hư huyễn kiến trúc. Sân khấu tiểu tháp, lại là tiểu tháp, Liễu Như Ngọc lần nữa lựa chọn tiểu tháp. Cũng chính là thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức, trước mắt hình ảnh chớp động, Liễu Như Ngọc trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ mênh mông trên thảo nguyên. Gió nhẹ quét trên thảo nguyên xuất hiện từng trận xanh biếc thủy triều. Trong không khí tràn đầy bùn đất cùng cỏ tươi hương thơm. Đây cũng quá chân thật a, Liễu Như Ngọc lần nữa chấn kinh. Quảng cáo, a, đây là cái gì? Nàng bỗng nhiên chú ý tới tại tầm mắt góc trên bên phải có một cái hơi mờ mặt bảng. Phía trên có chút liên quan tới nàng tin tức còn có một cái nho nhỏ thương thành bộ dáng biểu tượng. Liễu Như Ngọc hiếu kỳ điểm đi vào. Nhất thời, một đạo hơi mờ mặt bảng xuất hiện ở trước mặt nàng, phía trên là vô số lít nha lít nhít tin tức. Đây đều là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Ngọc nghiên cứu cẩn thận. Mấy phút sau, Liễu Như Ngọc khí tức đã đi tới đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Tại trong tay nàng, xuất hiện một cái sáo ngọc. Có rất ít người biết được Liễu Như Ngọc binh khí là một chi cây sáo. Nàng am hiểu nhất phương thức công kích là âm ba. Vốn là mang theo tìm một chút nhìn ý nghĩ, không nghĩ tới tại cái này cái gọi là thương thành bên trong, lại có vô số cây sáo loại hình vũ khí. Cách chương.